Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi não phản ứng trong vòng vài phần 10 giây. Hắn không có thêm chút thời gian suy nghĩ. Thân thể trực tiếp chuyển động. Hai bên chạy đua với thời gian. Hàn Phi lần đầu tiên lên lầu 4. Hắn cầm lấy chùm chìa khóa lớn. Bắt đầu tìm chìa khóa cửa an ninh. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Điều khiến hắn càng thêm bất an chính là ngoài bước chân còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Đúng, mùi hôi thối gần như làm anh ngạt thở. Nhanh lên, nhanh lên. Việc làm diễn viên kiểm soát chặt chẽ cơ bắp và hình thể đã giúp ích rất nhiều cho Hàn Phi. Ngay khi tìm thấy chìa khóa, anh ta đã cắm chìa vào ổ khóa trong một lần. Có tiếng vòng vo, Hàn Phi kéo mở cửa an ninh. Xông vào, vỗ tay đóng cửa lại. Hàn Phi liền che miệng, ngang qua một cánh cửa. Anh có thể nghe rõ tiếng thở như dã thú ngoài cửa. Cái quái gì đây? Miễn cưỡng đứng thẳng người. Hàn Phi theo mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Hành lang trống trải không có gì. Khò khè đã hết, nhưng mùi máu vẫn còn. Hàn Phi không mở cửa được vào lúc này. Liên tục điều chỉnh góc độ. Cuối cùng nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới cửa an ninh qua mắt mèo. Anh chàng ở tầng 6 không đi. Hắn trốn ở chỗ mù mắt mèo. Đứng ở cửa nhà Hàn Phi. Nếu như lão phu nhân ở tầng 3 cảm thấy tốt bụng với Hàn Phi, trong đó có chút kỳ quái, thì người ở tầng 6 lại cảm thấy điên cuồng, hộc máu và xảo quyệt với Hàn Phi. Hàng xóm của tôi có một vấn đề lớn. Hàn Phi lui lại một bước, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tên này canh cửa, ta rốt cuộc không ra ngoài được. Muốn bỏ game thì phải hoàn thành một nhiệm vụ, phải không? Vẫn cần phải làm một nhiệm vụ mới trong phòng này. Nói thẳng ra, nhiệm vụ mới có vẻ đơn giản nhất đã để lại trong lòng Hàn Phi một cái bóng mờ. Trước hết 3 tiếng đồng hồ đi. Hàn Phi không biết nên đánh giá tình huống hiện tại của mình như thế nào. Có một tên sát nhân đẫm máu chặn cửa. Nhà ma ám vào ban đêm. Phía trước có sói, có hổ ở phía sau. Không thể mô tả nỗi khốn khổ của họ. Sau khi chơi quá lâu, tôi vẫn đang ở cấp độ 1. Có lẽ sau khi tôi lên cấp, mọi thứ sẽ tốt hơn. Trò chơi là bắt buộc. Bây giờ Hàn Phi chỉ có thể tự an ủi mình như thế này. Nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, Hàn Phi không dám vào nhà. Bật hết đèn đứng bên cạnh cửa bảo vệ. Mùi máu tanh trong hành lang càng lúc càng nồng nặc. Thỉnh thoảng vang lên tiếng động lạ. Người hàng xóm trên lầu 6 rất kiên nhẫn. Nhưng Hàn Phi lại có chút choáng ngợp trước cách chào hỏi của anh ta. Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thay cầu trí, hệ thống nhắc nhở tôi rằng mối quan hệ hàng xóm hài hòa là bước đầu tiên trong một cuộc sống hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là trò chơi này hy vọng rằng tôi có thể có một mối quan hệ tốt với những người hàng xóm của mình. Muốn sống tốt, tôi cần tình bạn và sự giúp đỡ của hàng xóm. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí, Hàn Phi nghiêm mặt, đây thực sự là một trò chơi chữa bệnh. Tôi là người tự kỷ và chán ghét xã hội. Nó đã cho tôi một phương pháp chữa trị có thể G3TCS3T tôi nếu tôi không kết bạn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã 3 giờ sáng, thời hạn 3 giờ đã trôi qua. Bây giờ Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi. Miễn là hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Người hàng xóm, hiếu khách, ngoài cửa vẫn chưa rời đi. Hàn Phi hiện tại không thể đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ rồi quyết định thử đi thử lại nhiệm vụ tân lang. Nếu lần này ma đuổi theo lần nữa, tôi sẽ mở cửa bảo vệ. Phòng trường hợp hàng xóm ở tầng 6 chẳng may bị ma G3TCS3T. Thì tôi sẽ tìm cách lấy chìa khóa của anh ta. Vào nhà anh ta mà sống vì anh ấy trong tương lai. Không thể để anh ấy hy sinh vô ích. Trạng thái lý tưởng là vậy. Nhưng thực tế có nhiều khả năng Hàn Phi sẽ bị hàng xóm giết ngay khi vừa mở cửa. Mở bảng nhiệm vụ, Hàn Phi do dự, cuối cùng chọn nhiệm vụ thứ hai cho người mới bắt đầu xem TV. Khi đang làm nhiệm vụ ngủ, anh đã phát hiện trong phòng tắm có ma. Nếu lúc này chọn nhiệm vụ tắm rửa, chẳng phải anh đã tiếp xúc gần với ma sao? Người chơi số 00000 chấp nhận nhiệm vụ mới làm quen cấp G xem TV. Giới thiệu nhiệm vụ. Từ khi chuyển đến đây, bạn không thể nhớ được số lần mình bị mất ngủ. Và bạn quyết định xem TV một thời gian. Yêu cầu nhiệm vụ. Vui lòng tắt hết đèn trong nhà. Bật TV. Xem kênh bất kỳ trong 30 phút. Trong vòng 30 phút, tùy ý không được rời mắt khỏi màn hình TV. Nhiệm vụ tân sinh này không khó, chỉ cần nhìn qua phần giới thiệu. Nhưng Hàn Phi biết rằng bề ngoài có một số việc không thể nhìn ra. Không thể ra khỏi phòng. Hàn Phi chỉ có thể cắn chặt viên đạn. Anh tắt hết đèn trong nhà và bật TV lúc 3 giờ 5 phút sáng. Có tiếng sột soạt từ chiếc TV hộp vuông kiểu cũ. Có vẻ là do tín hiệu kém. Nhiều kênh không có hình ảnh. Chỉ là những bông tuyết trắng đen. Nhiệm vụ mới bắt đầu đã bắt đầu từ trước khi anh ta kịp nhận ra. Hàn Phi ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Tay trái cầm điều khiển từ xa và dao làm bếp ở tay phải. Nhìn thẳng vào màn hình TV. Không thành vấn đề. Chỉ cần kiên trì trong 30 phút. Liên tục đổi kênh. Khi Hàn Phi bấm đến số 44. Cuối cùng TV cũng có hình. Ánh sáng rất mờ. Hình ảnh chiếu trên màn hình không rõ ràng lắm. Giống như phim hoạt hình. Nhưng Hàn Phi chưa từng xem qua phim hoạt hình tương tự bởi vì phong cách của nó quá quái dị. Nhà hát Little Underworld. Hàn Phi nghiêng người. Đang muốn vặn to âm thanh TV. Bên tai đột nhiên có tiếng bước chân. Giọng nói ngày càng rõ ràng, không phải từ TV. Mà là từ phòng ngủ. Có ai đó đang đi quanh nhà. Tiếng bước chân càng ngày càng gần của Hàn Phi. Người bên kia bước ra khỏi phòng ngủ. Đi thẳng về phía hắn. Là ma à? Chẳng lẽ là cầm dao? Hàn Phi không dám nhúc nhích. Bước chân rốt cục biến mất ở sau sofa. 3 giờ sáng đang xem TV ở nhà. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân không bật đèn. Cuối cùng thanh âm biến mất ở sau lưng. Đi rồi. Hay là anh ta cứ đứng sau lưng tôi? Quả táo của Adam khẽ run lên. Hàn Phi chống cự cũng không quay đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào TV. Hàn Phi không biết hoạt hình đang muốn diễn đạt cái gì. Khi nhân vật phản diện bị bắt lần thứ 3, Hàn Phi cảm thấy vai trái của mình đột nhiên chìm xuống. Giống như có thứ gì đó ở trên người. Không quay đầu lại, hắn từ khóe mắt liếc nhìn vai trái. Mơ hồ nhìn thấy một cánh tay tái nhợt. Phía sau tủ TV nơi đặt chiếc TV hình hộp vuông xuất hiện một đôi chân. Có hơn một hồn ma trong ngôi nhà ma ám này. Và thân thể của Hàn Phi bắt đầu run lên. Lúc này anh ta muốn chạy tới mở cửa an ninh và mời những người hàng xóm trên tầng 6 cùng xem TV. Cách chương.